Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, phần 25. Tư Mã Tiêu quay đầu nhìn nàng một cái, là phát hiện chính mình hài tử nửa tháng không gặp gầy biểu tình. Liêu Đình Nhãn, ta khẳng định là đọc sai biểu tình. Giả huynh muội quét mọi người mặt mũi, trực tiếp đi ra này cánh hoa yến lâm, đem mọi người xấu hổ không thoải mái biểu tình lưu tại phía sau. Người thích nơi này, Tư Mã Tiêu đi ở nhà thủy tạ hành lang dài thượng. Tùy ý hỏi, Liêu Đình Nhạn tạp chật lưỡi. Còn hành đi, đồ vật so học phụ ăn ngon điểm mà ni. Tư Mã Tiêu không quá lý giải nàng đối với ăn cái gì chấp niệm. Chỉ ra, người hiện giờ tu vi, căn bản không cần ăn này đó. Trừ bỏ một nọ ăn uống chi dục, căn bản không có mặt khác bổ ích. Liêu Đình Nhạn: Nga, ta ăn cái gì chính là bởi vì thèm ăn, này tổ tông nhân sinh thật là quá đáng thương không thú vị. Nếu là một người liền hảo hảo ngủ cùng ăn ngon cũng chưa biện pháp. Tồn tại thật sự mất đi rất nhiều ý nghĩa. Liêu Đình Nhạn: Kỳ thật ngươi cũng có thể nếm thử một chút bất đồng mỹ thực. Đối bảo trì tâm tình sung sướng rất có hiệu quả. Tư Mã Tiêu khinh thường mà a thanh. Bọn họ không có rời đi Cẩm Tú họa đường, bởi vì Liêu Đình Nhạn hôm nay cơm chiều chỉ ăn thịt viên cùng nửa chén ngọt canh. Không ăn đủ, cho nên bọn họ mặt khác kêu một bàn. Liêu Đình Nhạn ăn, Tư Mã Tiêu ngồi ở một bên phát ngốc. Từ nào đó trình độ đi lên nói, Liêu Đình Nhạn cảm thấy tổ tông giống cái quái gở tự bế nhi đồng. Tư Mã Tiêu, ta có thể nhận thấy được ngươi suy nghĩ cái gì. Liêu Đình Nhạn trụ não, bắt đầu xứng với đầu lưỡi thượng Trung Quốc BGM ăn cái gì. Hơn nữa không ngừng dùng tiểu đương gia các vai phụ ngữ khí khen khởi đồ ăn mỹ vị. Tư Mã Tiêu nhìn chằm chằm nàng. Liêu Đình Nhãn, ngoặc kép, bằng không ngươi nếm thử. Tư Mã Tiêu thò qua tới, đem nàng cái muỗng thượng run run rẩy rẩy trắng sữa canh trứng ăn. Liêu Đình Nhãn, kia không phải còn có một chén, vì cái gì thế nào cũng phải đoạt ta. Đoạt người khác người mới cảm thấy có thể ăn xong phải không? Nàng buông cái muỗng, dùng chiếc đũa gắp một viên hoánh bạch tựa như chân châu trứng chim. Nhanh chóng nhét vào trong miệng, chiều Tư Mã Tiêu lộ ra cái giả cười. A, ta đều ăn vào trong miệng, người mẹ nó lại đoạt a. Tư Mã Tiêu nâng nàng cằm, để sát vào, Liêu Đình Nhãn, ngoặc kép chấm than, mềm mại môi lưỡi gần sát dây dưa khi. Liêu Đình Nhạn sau đầu tê dần, giống như nhớ tới phía trước chi kỷ khi nào đó nháy mắt. Tư Mã Tiêu buông ra nàng, dựa vào bên cạnh bàn, nhai hai hạ trong miệng trứng chim môn sơ. Liêu Đình Nhạn theo bản năng nhấp nhấp miệng, phát hiện trong miệng trừ bỏ nước miếng cái gì đều không có. Nàng không tự chủ được nuốt nước miếng thời điểm, Tư Mã Tiêu giống như cười một cái, nhưng hắn nụ cười này thực thiện thực mau. Lập tức liền lại hiển lộ ra phiền nhân tinh một mặt. Nói, này có cái gì ăn ngon. Liêu Đình Nhạn tưởng đem kia một mâm ở canh chim nổi chân châu trứng chim, tất cả đều nhét vào hắn kia há mồm, sau đó đem canh từ hắn trong lỗ mũi rót đi vào. Ngay sau đó, Tư Mã Tiêu bưng lên kia chén chân châu trứng chim, liền canh mang trứng cùng nhau hắt ở một bên bụi hoa hạ. Như vậy làm lúc sau, hắn giống như sửng sốt hạ, mới đem không mâm ném về trên bàn. Liêu Đình Nhãn, ngoặc kép, đậu má, cách đó không xa mỗi vị yến hội đến trễ. Vào nhầm nơi này họ Tề nam tử, vừa lúc thấy mới vừa rồi một màn, giờ phút này sắc mặt chợt thanh chợt bạch, phá lệ khó coi. Tề Nhạc Thiêm nhận ra tới bên kia thân mật hôn môi ve vãn đánh yêu nam nữ. Trong đó nàng kia bất chính là hắn coi trọng Vĩnh Lệnh Xuân sao? Hắn đều còn không có đem thượng thủ, không nghĩ tới sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Nàng bên cạnh kia nam nhân lại là từ đâu ra? Tề Nhạc Thiêm sửa sang lại biểu tình, đi qua, làm bộ làm tịch đối Liêu Đình Nhạn nói: Lệnh Xuân muội muội, như thế nào ở chỗ này? Không phải cùng những người khác cùng tham gia hoa dạ yến sao? Lại xem Tư Mã Tiêu, không biết vị này chính là. Liêu Đình Nhạn căn bản không chú ý chuyện vừa rồi bị người này gặp được. Nói câu, đây là ta huynh trưởng Vĩnh Thị Tư, Tề Nhạc Thiêm biểu tình thoáng chốc cương. Hắn trong đầu hiện lên rất nhiều dơ bẩn tư tưởng, cuối cùng hội tụ thành bốn cái chữ to. Huynh, muội, loạn, luân. Tư Mã Tiêu cười như không cười liếc hắn một cái, dùng cái muỗng bát bát trước mặt không có hứng thú thái sắc. Không có việc gì liền lăn, Tề Nhạc Thiêm khinh thường mà nhìn bọn họ. Sau đó một câu chưa nói cương mặt đi rồi. Liêu Đình Nhạn đầy đầu dấu chấm hỏi, hắn làm gì vẻ mặt táo bón biểu tình. Chương 36 ta cảm thấy, ngươi giống như có thể biết được lòng ta suy nghĩ cái gì. Liêu Đình Nhạn nhìn chằm chằm Tư Mã Tiêu, tâm tình lược trầm trọng. Bọn họ trở lại chính mình phòng, Liêu Đình Nhạn bày ra một bộ muốn xúc đầu gối trường đàm bộ dáng. Nàng hoài nghi Tư Mã Tiêu thật sự sẽ thuật đọc tâm, nhưng là không có chứng cứ, cho nên nàng quyết định tìm điểm chứng cứ. Tư Mã Tiêu, đúng vậy, hắn thế nhưng không biết xấu hổ mà trực tiếp thừa nhận, cho rằng chính mình còn cần tốn nhiều chút công phu mới có thể được đến đáp án. Liêu Đình Nhạn đem biểu tình dừng hình ảnh ở vô cùng đau đớn. Tổ tông, ngươi gạt ta, ngươi lại gạt ta, không phải nói tốt ngươi sẽ không thuật đọc tâm sao? Xem nàng như vậy, Tư Mã Tiêu thế nhưng cười lên tiếng, một chân nâng lên đặt tại một bên ghế tròn thượng. Hắn sau này một năm, ta xác thật sẽ không thuật đọc tâm ân y, hắn chỉ là từ nhỏ đối người khác chân thật cảm xúc mẫn cảm, hơn nữa sẽ chân ngôn chi thề. Gần nhất ngươi tâm tình kích động thời điểm, ta ngẫu nhiên có thể nghe thấy ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, Tư Mã Tiêu nói. Chỉ có ngươi, đây là cái gì nhân gian chân thật thảm kịch. Chỉ có ta, Liêu Đình Nhạn thiếu chút nữa khóc ra tới. Ta kẻ hèn một giới cá mặn, ta có tài đức gì? Sau đó nàng linh quang chợt lóe, đoán được trong đó nội tình, này rất có khả năng là bởi vì nàng cùng tổ tông chi kỷ di chứng. Khẳng định là bởi vì cái này thân mật tiếp xúc, làm cho tổ tông kỹ năng ở nàng nơi này biến dị. Liêu Đình Nhạn, ta hít thở không thông. Nói đến nói đi, này vẫn là tuổi quá nhỏ, lại không hảo hảo đọc sách chọc họa. Nếu là sớm tại này thế giới huyền huyễn đi học, trước sinh lý vệ sinh khỏe mạnh khóa, nàng cũng sẽ không mơ màng hồ đồ cùng người dễ dàng phát sinh quan hệ. Làm cho xuất hiện như vậy đau đầu lịch sử di lưu vấn đề. Ngủ ngủ ngủ, đại lão là có thể như vậy tùy tiện ngủ sao? Muốn trả giá đại giới. Liêu Đình Nhạn cảm giác chính mình hiện tại thật giống như là không cẩn thận làm ra mạng người. Lòng tràn đầy khổ bức lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Mà cho nàng làm ra vấn đề đầu sỏ gây tội còn ở kia cười khanh khách. Giống như cảm thấy nàng cái này ma chảo bộ dáng đặc biệt thú vị. Liêu Đình Nhạn, ta mẹ nó như thế nào liền không phải Sailor Moon đâu. Ta nếu là Sailor Moon, ta sẽ là cái này điếu dạng. Chấm JPG nàng nhịn không được lại ở trong lòng tưởng tượng chính mình bạo trùy Tư Mã Tiêu. Hơn nữa mắng to cái này tao lão nhân hư thật sự. Tư Mã Tiêu nâng lên mí mắt, kia trương quá phận tuổi trẻ tiểu bạch kiểm thượng mang theo điểm cảnh cáo. Ta nghe được đến, Liêu Đình Nhạn bắt đầu ở trong đầu mặc niệm cửu cửu bảng cửu trương. Dùng toán học đổi mới chính mình trong đầu huyết tinh bạo lực. Tư Mã Tiêu kéo dài quá thanh âm nói, ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không có việc gì nghe ngươi trong đầu tưởng chút cái gì. Hơn nữa ta cái gì dơ bẩn âm u chưa thấy qua. Ngươi cả ngày trừ bỏ ăn cùng ngủ, chẳng lẽ còn sẽ tưởng cái gì sợ ta biết đến sự. Liêu Đình Nhạn cảm thấy tổ tông đối chính mình nhận chi còn chưa đủ toàn diện. Tỉ như nghe hắn nói khởi dơ bẩn. Nàng trong đầu không tự chủ được nhớ lại kiếp trước xem qua các loại tiểu điện ảnh. Nàng sinh hoạt ở một cái tin tức nổ mạnh thời đại. Nhớ năm đó tuổi trẻ thời điểm, còn không có bắt đầu toàn võng quét hoàng. Đó là khắp nơi tài nguyên. Bởi vì tò mò, nàng nhìn không ít kỳ ba đồ vật, lấy A mở đầu lấy V kết cục, hoặc là lấy G mở đầu lấy V kết cục các loại kịch. Nàng đều kiến thức quá không ít. Người đầu óc chính là như vậy, càng là không thể suy nghĩ thời điểm, càng là nhịn không được suy nghĩ. Hơn nữa tư tưởng loại đồ vật này, thật sự rất khó khống chế. một không chú ý liền bay vọt. Tư Mã Tiêu nhìn nàng biểu tình càng ngày càng cổ quái. Cuối cùng hắn cười như không cười, đè đè huyệt thái dương. Ta chưa từng thấy quá như vậy. Liêu Đình Nhạn chạy nhanh đem chính mình trong đầu đồ vật đánh mã, ném vào thùng rác, nghe được Tư Mã Tiêu nói. Không hổ là ma vực dạy ra, làm ta mở rộng tầm mắt. Thụ giáo, Liêu Đình Nhạn, ma vực phong bình bị hại. Ta thực xin lỗi ma vực. Nàng tặc mau 10 phút, lại héo, tính, không có gì ghê gớm. Chỉ cần bảo trì bình tĩnh tâm thái, không cần kích động, này tổ tông liền sẽ không nghe được nàng ở trong đầu mắng hắn ngốc bức. Từ hôm nay trở đi, làm một cái tâm bình khí hòa người. Lại nói tiếp, nàng phía trước nhưng không thiếu ở trong lòng mắng tổ tông ngốc bức. Hay là đều bị hắn nghe được, Liêu Đình Nhạn một cái khống chế không được, lại kích động lên. Tư Mã Tiêu, nghe được Liêu Đình Nhạn thảm gào một tiếng, cầu ngươi, tổ tông, không cần lại cùng ta đầu óc cách không đối lời nói. Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên ý thức được một cái khác vấn đề, nàng như vậy mắng Tư Mã Tiêu, hắn cũng chưa phản ứng, cũng không thẹn quá thành giận một cái tát đánh chết nàng. Chẳng lẽ là chân ái? Tư Mã Tiêu không phản ứng, giống như không nghe được, coi như hắn không nghe được. Liêu Đình Nhạn cấp chính mình đổ một bát lớn thơm ngọt đồ uống. Một ngụm buồn, chấn định tâm tình, lúc này Tư Mã Tiêu giống như đột nhiên nhớ tới cái gì. Lấy ra một quyển siêu hậu đại từ điển ném cho nàng. Liêu Đình Nhạn, này cái gì? Nàng ôm lấy kia cục đá giống nhau lại hậu lại trọng thư. Tư Mã Tiêu tùy ý nói, phía trước đi giải quyết một chút việc, nhìn đến quyển sách này. Thuận tay mang về tới, thư mặt ngoài là một mảnh quỷ vẽ bùa. Liêu Đình Nhạn mở ra, cảm giác thư chung một đạo quang mang cùng chính mình thần thức khẽ chạm. Lập tức liền đã biết đây là cái gì thư. Đây là một quyển thuật pháp lục, cộng bao hàm thiên địa huyền hoàng tứ giai thuật pháp, cùng với ngũ hành cùng mặt khác biến dị 12 loại linh căn đặc thù thuật pháp. Tổng cộng 105.000 điều, toàn bộ tu tiên giới. Có thể số được với thuật pháp, cơ hồ đều thu nhận sử dụng ở mặt trên, như vậy một quyển linh thư, giá trị không thể đo lường, có như vậy một quyển, cũng đủ trở thành một cái cỡ trung môn phái trấn phái chi bảo. Liên tính ở canh thần tiên phủ loại này hào môn nhà giàu, cũng coi như được với là chân quý bảo vật, dựng thân chi bổn, là sẽ bị cất chứa ở quan trọng trong bảo khố, bình thường đệ tử cả đời không thấy được. Các trưởng lão cũng vô pháp có được, chỉ có thể cung ở nơi đó đồ vật, cho nên, tổ tông đem thứ này đều tùy tay mang về tới. Hắn rốt cuộc là đi làm gì trộm cắp sự tình, sẽ không ngày mai liền có người nơi nơi tìm kiếm vật bị mất. Tìm được trên đầu chúng ta đi, Liêu Đình Nhạn ôm thư, cương cổ xem Tư Mã Tiêu, chính là nơi nơi giới nghiêm, sau đó tìm kiếm kẻ cắp Tư Mã Tiêu, ngoặc kép. Bọn họ người ta còn giết được thiếu, này đều không sợ, lấy quyển sách ngươi ngược lại sợ, này, giống như rất có đạo lý a. Liêu Đình Nhạn bị hắn cấp thuyết phục, linh thư cùng giống nhau thư bất đồng chỗ ở chỗ, nó là tự mang dạy học, dùng thần thức ở thư nội tuyển định một loại thuật pháp, là có thể đắm chìm thức học tập, cho nên đây là cái trí năng chương trình học tập kho. Bất quá có thể học được nhiều ít, vẫn là muốn xem chính mình ngộ tính. Liêu Đình Nhạn, này trầm trọng học tập nhiệm vụ hảo phòng tay, ta nhiệt tình yêu thương học tập, ta về sau mỗi ngày đều phải bối 50 cái từ đơn. Không phải, là học 15 cái thuật pháp, Liêu Đình Nhạn thanh âm cứng nhắc nói. Tư Mã Tiêu, không, ngươi không nghĩ, rõ ràng ở trong đầu khóc lớn nói không nghĩ học tập. Liêu Đình Nhạn, nếu ngươi biết, vì cái gì còn phải cho ta như vậy siêu hậu một quyển luyện tập sách? Quang ngã, Tư Mã Tiêu bị nàng lớn tiếng bức đầu óc đều trừu. Hắc mạt, ngươi lại xảo, liền chi kỷ, Liêu Đình Nhạn mềm cứng cắt tự nhiên. Lập tức nằm liệt bình niệm A-di-đà Phật, cũng ở ót thượng dán phiến thanh tâm linh thảo lá cây. Ở áp lực cực lớn hạ, nàng chỉ dùng 3 phút liền tại chỗ ngủ. Tư Mã Tiêu đều hoài nghi nàng dán trên đầu linh thảo có phải hay không có cái gì trợ miên hiệu quả. Bóc tới nhìn, thảo không có trợ miên hiệu quả. Có trợ miên hiệu quả chính là Liêu Đình Nhạn bản nhân. Nàng toàn thân đều tản ra một cổ sinh cá gian nan khổ cực. Cá chết yên vui hơi thở. Tư Mã Tiêu Thành Công bị thôi miên. Một đầu chắt đến nàng cổ chỗ. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết khi nào bắt đầu. Chỉ cần ở nàng bên cạnh. Là có thể tự nhiên mà vậy mà cảm giác được buồn ngủ. Cũng có thể thực tầm thường mà đi vào giấc ngủ. Thật giống như, hắn chỉ là cái người bình thường. Liêu Đình Nhạn phát hiện không thích hợp. Chung quanh các bạn học, xem nàng ánh mắt mang theo kỳ dị khinh thường cùng tìm kiếm cái lạ. Còn có khinh thường, nàng nhìn mắt chính mình trên người váy áo. Không có phát hiện không đúng chỗ nào. Quang xem các nàng biểu tình. Còn tưởng rằng chính mình không có mặc váy chỉ ăn mặc quần ngủ liền ra cửa. Nàng bắt đầu tưởng Hoa Yến ngày đó buổi tối trang bức quá mức bị cô lập. Kết quả không quá mấy ngày, Mộc gia người tới, Vĩnh Lệnh Xuân cùng Vĩnh Thị Tư ông ngoại phái người tới bắt bọn họ hồi Mộc gia đi vấn tội. Liêu Đình Nhạn, cái gì ngoạn ý nhi? Ông ngoại lên án mạnh mẽ bọn họ mất mặt, bại hoại Mộc thị nhất tộc thanh danh. Liêu Đình Nhạn ngồi ở một bên trên ghế, nghe một ông ngoại đối với bọn họ ảo giác mắng to nửa giờ. Mới cuối cùng minh bạch này vừa ra tai bay vạ gió là vì cái gì? Bởi vì gần nhất, Vĩnh Lệnh Xuân cùng Vĩnh Thị Tư này đối song sinh huynh muội loạn luân sự ở thần học phủ truyền. Lưu Cực Quảng, đã không phải bí mật, đại gia ngầm đều biết, còn có tiểu đạo tin tức xưng bọn họ ở tân sinh Hoa Yến ngày ấy ban đêm. Không coi ai ra gì mà ở Cẩm Tú Họa Đường làm loại chuyện này. Loại chuyện này là loại nào sự? Liêu Đình Nhạn một sờ chính mình ót. Má ơi, đều thiếu chút nữa đã quên còn có cái này huynh muội giả thiết. Tư Mã Tiêu, ha ha ha ha ha, Liêu Đình Nhạn, tổ tông, dưới loại tình huống này ngươi phản ứng như thế nào cũng không nên là cười to đi. Tư Mã Tiêu lại cười đến rừng không được tới. Trở về học phủ trên đường, ngồi ở vân trên xe còn đang cười. Liêu Đình Nhạn thầm nghĩ, thật sự có như vậy buồn cười sao? Tư Mã Tiêu từ cười to biến thành âm trầm trầm cười lạnh. Lại bắt đầu làm hắn tử vong rút thăm tiểu cầu, loạn choạng những cái đó tiểu cầu không chút để ý nói. Nghe nói cha mẹ ta, lúc trước chính là huynh muội, lúc trước những người đó vì được đến Tư Mã thị thuần tịnh huyết mạch. Ngày ngày cho bọn hắn tẩy não, thúc giục bọn họ sinh hạ hài tử, ta còn tưởng rằng những người này đều là không để bụng này đó. Hôm nay xem ra, nguyên lai bọn họ cũng biết liêm sỉ, biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm mà ni. Hết chương.